Xin mời chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính thưa tất cả quý vị, trong hai ngày hôm nay thì Tuấn Anh đã phải bỏ thời gian để chỉnh sửa cái đoạn truyện mà nó đang bị lỗi, vì vậy là có hơi chậm trễ. Kính mong tất cả quý vị hãy hết sức thông cảm cho sự chậm trễ này và tiếp tục theo dõi, nghe truyện và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nhìn qua bộ dáng của Lục Thiếu Du, Đại Lễ rốt cuộc nhận ra được, ánh mắt lập tức càng phát ra âm hàn, xen lẫn vẻ oán độc mà nói: "Lục Thiếu Du, ngươi hủy thân thể của ta, bổn giáo chủ hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, bầm thây vạn đoạn mới có thể giải trừ tâm trạng uất hận của ta." Lời nói vừa dứt, linh hồn phân thân của Đại Lễ lao thẳng tới, nhanh như cắt đã đến trước người Lục Thiếu Du. Trong điện quang hỏa thạch, Đại Lễ trong tay một quyền đánh ra, nương theo linh hồn trên phân thân, linh hồn chi lực, toàn thân mùi máu tanh tản ra, một quyền trực tiếp oanh kích vào trên người của Lục Thiếu Du. Không gian vỡ nát, thân hình Lục Thiếu Du theo không gian chấn động biến thành mảnh vỡ, từ từ tiêu tán. Là tàn ảnh sao? Đại Lễ lúc này mới phát hiện ra mình oanh kích vào chỉ là tàn ảnh của đối phương mà thôi. Chỉ một thoáng sau, sắc mặt hắn đại biến. Nếu bản thể của người vẫn còn, ta tự nhiên kiêng kỵ người ba phần. Nhưng hiện tại, người chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi, không có tư cách ở trước mặt ta hùng hằng càn quấy. Lục Thiếu Du nói xong, không gian chung quanh đột nhiên nóng bỏng. Trong sát na, không gian nóng bỏng, Lục Thiếu Du trong giây lát đã xuất hiện trước linh hồn phân thân của Đại Lễ. Quanh thân, hòa thuộc tính thời không đào ngục lập tức lan tràn ra, đem phiến không gian to lớn chung quanh làm như đông cứng lại. Bên trong hỏa thuộc tính thời không lao ngục nóng bỏng hừng hực, lửa cháy bừng bừng, đốt cháy không gian cợn sóng, phủ lên màu đỏ thẫm. Không gian chi lực lại áp xuống, thời gian chi lực hòa quyện vào, lập tức đem linh hồn phân thân của Đại Lễ vây ở vào bên trong. Không xong rồi. Bên trong hỏa thuộc tính thời không lao ngục, Đại Lễ dự cảm có điều không ổn, lập tức định cấp tốc chạy trốn. Chỉ là tại bên trong hỏa thuộc tính thời không lao ngục, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, tăng thêm hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ lực, ngũ hành tương sinh tương khắc các loại hỏa quyện. Đại Lễ trực tiếp bị nhốt kín không thể thoát thân. Vô liêm sỉ! Hồn anh của Đại Lễ ở trên không trung lập tức rúng động, ánh mắt kinh hãi vô cùng và ngưng trọng. Thân ảnh lao thẳng tới Lục Thiếu Du. Hồn anh cũng trốn không thoát đâu. Cùng lúc đó, phía trước hồn anh Đại Lễ, một đạo tử kim sắc lưu quang lăng không lao ra, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh lơ lửng trước mặt của hắn. Đúng là đại hồn anh trong đầu của Lục Thiếu Du. Đại hồn anh ban đầu ở huyết sát thâm uyên cắn nuốt sát khí tầm bổ, đến bây giờ lại được tu luyện hơn 20 năm tại thiền trụ giới của Lục Thiếu Du. Đại hồn anh trong thời gian dài như vậy cũng đã triệt để luyện hóa được sát khí ngập trời kia. Lúc này theo quỹ đạo di chuyển hình vòng cung của đại hồn anh, hai con mắt mở ra, một cỗ khí tức ngập trời lập tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập như mặt trời mới mọc, sát khí thao thiên bạo tuôn, trong giây lát tràn ngập ở giữa không trung. Sát khí ngập trời bạo tuôn, lập tức toàn bộ không gian gió nổi mây phun, sát khí tựa như long quyển phong bạo phóng tích, toàn bộ không gian run rẩy không ngớt, làm cho người ta lồng tờ dựng đứng. Không xong rồi. Thân thể hồn anh của Đại Lễ tựa hồ là cảm thấy khí tức trên người của đại hồn anh Lục Thiếu Du. Ánh mắt ngốc trệ thoáng qua, lập tức ánh mắt trở nên kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được thân ảnh của Lục Thiếu Du như đang lóe lên. Trong lòng Đại Lễ dâng lên khí tức bất an, như là hắn bị khắc chế linh hồn. Trốn đi thôi. Hồn anh của Đại Lễ cấp tốc chạy trốn. Khí tức bất an này khiến tim đập nhanh, lại làm cho hắn cũng không dám dừng lại. Thân thể hồn anh của người trốn không thoát được đâu. Đại hồn anh cười lạnh, ngay lúc Đại Lễ cấp tốc chạy trốn, lập tức phất tay hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ. Sát khí thao thiên bạo tuôn, mở miệng rộng ra, một cỗ thiên địa sát khí cùng tàn hồn chỉ lực dâng lên. Toàn bộ không gian chỉ một thoáng rối loạn, gió nổi mây phun ầm ầm. Thiên địa sát khí cùng năng lượng tàn hồn dâng lên như là long quyển phong bạo, trực tiếp đường thôn phệ bao phủ hồn anh của Đại Lễ đang bỏ trốn, đem hắn trói buộc trong đó. Hư ảnh đại hồn anh cực lớn há mồm một cái, sát khí tàn hồn hội tụ khủng bố tạo thành vòng xoáy. Không xong thật rồi. Đang ở bên trong hỏa thuộc tính thời không đào ngục, linh hồn phân thân của đái lễ oán độc quát lạnh một tiếng. Nhưng bây giờ hắn cũng bất lực, bản thân đã khó bảo toàn, nhưng không gian nóng bỏng, nhiều loại áo nghĩa năng lượng tràn ngập, nhiệt độ khủng bố lại làm cho linh hồn phần thần của hắn gần như bị đốt cháy đến uể oải. Phục trưởng lão, cứu ta! Bên trong hỏa thuộc tính thời không đào ngục, nhiệt độ khủng bố, đại lễ thét lớn cầu cứu. Còn có người nữa sao? Lục Tiết Du nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, tâm thần bao quát phía trước, giờ phút này có chấn động truyền ra. Bất kể là ai, người hôm nay đều chết chắc rồi. Bên trong hỏa thuộc tính thời không đào ngục, Lục Tiết Du lăng không mà đứng, lập tức nguyên lực run run, phất tay một cái, thân ảnh lao thẳng tới, hướng về phía hồn anh của đái lễ. Bên trong thời không lao ngục, hết thảy đều do Lục Tiêu Du khống chế. Nơi này giống như lao ngục thực sự. Lục Tiêu Du như là chúa tể duy nhất. Nếu như bị nhốt trong thời không lao ngục, cũng chỉ có thể chờ bị tàn sát mà thôi. Lục Tiêu Du lao thẳng tới hồn anh của đái lễ, cũng không vội vã thúc giục công kích, lập tức đã đến trước người hồn anh của đái lễ. Tiểu tử, người thật là muốn chết ư? Hồn anh của đái lễ ánh mắt hoảng sợ, lập tức oán độc cười lạnh. Lập tức thân hình trực tiếp hóa thành một đạo linh hồn lưu quang, trong điện quang hỏa thạch chui vào bên trong bi tâm của Lục Thiêu Du. Mà giờ khắc này, Lục Thiêu Du nở nụ cười, đánh chết hồn anh của đái lễ, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nếu để cho hắn chủ động tiến vào linh hồn không gian của mình, lại để cho kim đao màu vàng đem hắn thu thập, mình còn có thể có được chỗ tốt. Kết quả so với trong tưởng tượng của Lục Tiêu Du không khác nhau mấy. Hồn anh của đái lễ tiến vào linh hồn không gian của Lục Tiêu Du, ánh mắt đại hỷ, cho đến khi tiến hành đoạt xá, chỉ có điều còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại hỷ biến mất, lập tức trở nên kinh hãi. Một đạo đao mang màu vàng chém xuống, thân thể hồn anh trong linh hồn không gian trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh phá không mà đến, là ba lão giả. Trong đó có một lão giả áo dài, ánh mắt âm hàn. Theo sự xuất hiện của ba người, thiên địa năng lượng trong lúc mơ hồ biến hóa, thiên địa năng lượng đã bị ba người làm cho ảnh hưởng. Ba ngộ chân cảnh cao giai. Lục Tiêu Du nhìn ba người này, tựa hồ cũng là có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Lúc này đây, người trốn không thoát đâu. Âm hàn lão giả nhìn Lục Tiêu Du một chút, vừa nói xong, ba người như là có sự ăn ý, đồng thời lao thẳng tới Lục Tiêu Du. Ba người bộc phát khí thế khủng bố, ba loại thuộc tính áo nghĩa, năng lượng bao bọc. Tuy nhiên, bên hỏa thuộc tính thời không lao ngục đã bị ngăn trở yếu ớt, nhưng dường như có thể trực tiếp chấn đổ hỏa thuộc tính thời không lao ngục. Một tiếng rồng ngâm vang lên, một thân hình cự đại kéo dài khắp không gian lao đến, lập tức đã đến trước người Lục Tiêu Du, quát lớn. Tiêu Du huỳnh đệ, ta đối phó một tên cho. Người vừa đến đúng là Kim Viên, tâm thần tỏa ra dò xét. Ba người vừa đến, tu vi ngộ trần cảnh cao giai. Kim Viên trước tiên hóa thành bản thể lao tới, cánh tay chấn động, hoàng mang bao phủ, một đạo quyền ấn trực tiếp hung hăng nện về phía một ngộ trần cảnh cao giai. Muốn tìm chết sao? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Người có tu vi ngộ trần cảnh cao giai, ánh mắt trầm xuống, bàn tay khẽ khẽ động, toàn thân có ngọn lửa nóng bỏng lan tràn, hòa thuộc tính nguyên lực phù thiền cái địa bảo tuôn. Cuối cùng, thân hình chớp động, không gian run rẩy, một đầu hỏa long cực lớn lập tức biểu hiện. Người tu vi ngộ trần cảnh cao dài, khẽ là quát một tiếng, cánh tay run lên, hỏa long lập tức phá không lao đi, hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm, tựa như là lưu tinh, trực tiếp hướng Kim Viên bạo lướt mà tới. Tiểu tử, hôm nay người có chạy đang chơi. Còn lại hai ngộ trần cảnh cao dài, tốc độ như cũ không giảm đi, hướng hỏa thuộc tính thời không lao ngục, lao thẳng tới Lục Tiêu Du đang ở trong đó. Ngay lập tức đã đến trước người hắn. Hai người đem từng áo nghĩa phóng thích, năng lượng trong tay bốc lên, xung quanh không gian run rẩy. Hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vào thời khắc này, đại hồn anh Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện ở bên người bản thể. Đại hồn anh lao ra, ánh mắt thâm thúy sáng ngời. Một cỗ khí tức âm hàn ngập trời từ trong cơ thể tràn ra, sát khí ngập trời bạo tuôn, toàn bộ không gian chịu run rẩy. Sát khí thật là mạnh. Hai người tu vi ngộ chân cảnh cao dai sắc mặt đại biến, chỉ trong sát khí ngập trời này lại làm cho bọn họ trong nội tâm rúng động không thôi, linh hồn đều chịu ảnh hưởng lớn. Ngay tại lúc đó, quanh thân Lục Thiêu Du thuộc tính không gian vừa thu lại, chung quanh thân hình bản thể của hắn điện mang quanh quẩn. Hắn hơi khom người xuống, lập tức toàn thân gần cốt cơ bắp biến hóa, trong không ít ánh mắt kinh ngạc, thân hình hóa thành một con hổ khổng lồ. Cự hổ khổng lồ hung mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn điện mang, một cỗ lực lượng lớn phát ra uy thế, trong nội tâm rung động khó hiểu, một cỗ năng lượng dị thường đáng sợ chấn động mãnh liệt bành trướng quanh thân hắn mà tràn ngập ra. Nhìn qua biến hóa trên người Lục Thiêu Du, hai người tu vi ngộ chân cảnh cao giai, trong nội tâm cũng đã cảm thấy không hiểu cùng cảm giác bất an. Mắt hổ trầm xuống, trong mắt của Lục Thiêu Du hàn ý bắn ra, tâm thần khẽ động, quanh thân đại hồn anh sát khí thao thiên bạo tôn lập tức tràn ngập ở giữa không gian. Đại hồn anh cắn nuốt vô số sát khí trong không gian kỳ trước, gần 20 năm luyện hóa dung hợp. Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ cảm giác được khí tức ấy rất mạnh, ít nhất là đủ để chống lại ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. Sát khí ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ngập, lập tức toàn bộ không gian gió nổi mây phun. Sát khí tựa như lòng quyển phong bạo phóng thích. Trong nháy mắt tiếp theo, đại hồn anh trực tiếp đánh về phía hai người tu vi ngộ chân cảnh. Ánh mắt âm hàn của lão giả áo dài ngưng trọng hẳn. Tu vi khí tức của người này, Lục Thiêu Du thăm dò cũng nhận ra đã đến trình độ ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. Đại hồn anh vừa ra tay, lập tức thiền địa sát khí như tấm lụa, trực tiếp đối chiếu với âm hàn lão giả. Ánh mắt của âm hàn lão giả mặc trường bào bỗng nhiên ngừng tụ. Vốn là bọn họ muốn đối phó Lục Thiêu Du, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là Lục Thiêu Du đang muốn đối phó với bọn họ. Hắn không đổi mà tiến tới, chủ động công kích. Trên phần thần linh hồn khủng bố có sát khí ngập trời. Cũng may, linh hồn của hắn kịp đề phòng, bằng không hắn đã bị ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Âm hàn lão giả huy động cánh tay, hóa trường thành trảo, mang theo mình bồng nguyên lực, trong khoảnh khắc cùng đại hồn anh giao thủ với nhau. Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, thần hồ khổng lồ mang lực lượng cự đại nhìn chằm chằm, thân hình tạo ra thế như hổ vồ mồi, làm cho lão giả ngộ chân cảnh cao dài tự dưng trong nội tâm bất an. Đối phương rõ ràng là có thực lực ngộ chân cảnh sơ giai, nhưng bên trong mang đến một cỗ uy áp vô hình, lại làm cho hắn cũng không cách nào chống cự. Lục Thiêu Du trải qua 15 năm thời gian, tuy đều là nghiên cứu cùng với luyện chế chiến hạm mà khôi lỗi tỏa giá, nhưng ngược lại, trong 15 năm đối với linh hồn, không gian, thời gian các loại đều có tiến bộ kinh người, đặc biệt là trên phương diện linh hồn, tiến bộ cũng không phải là nhỏ. Để luyện chế được chiến hạm khổng lồ cùng khôi lỗi tọa giá, không có linh hồn lực mênh mông, căn bản là không có khả năng luyện chế ra. Bất luận biến hóa vì diệu gì, cũng phải dùng linh hồn lực tinh thuần đem mà khống chế. Linh hồn lực không thể chênh lệch quá nhiều. Đây cũng là lý do vì sao có rất nhiều áo nghĩa linh hồn tu luyện giả không có năng lực luyện chế chiến hạm và khôi lỗi. Trong những tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, có mạnh, có yếu, không ai là cũng đều có thể cùng Lục Thiêu Du so sánh. Đối với người đồng cấp, mạnh hơn mấy chục lần đã là ngoài ý muốn, nhưng đây là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Ngộ chân cảnh cao dai mà thôi. Nhìn chăm chăm lão giả kia, Lục Thiêu Du khom người, thân hình lập tức tạo thế, mãnh hổ chụp mồi. Toàn thân đường thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phòng thuộc tính áo nghĩa vây quanh. Bằng tốc độ nhanh nhất, thân hình cự hổ khổng lồ lao thẳng tới lão giả ngộ chân cảnh cao dai kia. Lão giả ngộ chân cảnh cao dai ánh mắt băng hàn trầm xuống, ngăn chặn sự bất an trong nội tâm. Đối với một kẻ có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai, còn chưa đủ tiền vốn để cho hắn lùi bước. Trong tay hắn, thủy thuộc tính áo nghĩa làm kinh động đến thủy thuộc tính nguyên lực trong thiên địa. Toàn bộ không gian run lên, lập tức trở nên ướt át, tựa như vừa trải qua cơn mưa như trút nước. Trong điện quang hỏa thạch, cơn mưa như trút nước bao phủ không gian. Trong đó còn có một đầu lam sắc thủy mãng cực lớn phá không lao ra, mở ra cái miệng rộng dữ tợn, hướng Lục Thiêu Du lao thẳng tới. Ven đường, không gian gợn sóng bắt đầu khởi động, trực tiếp gào thét xoay tròn. Thủy mãng phóng đến, Lục Thiêu Du bỗng nhiên đưa hổ trảo đánh ra. Năm đạo trảo ấn xé rách không gian, lập tức liền đem lam sắc thủy mãng xé nát, hóa thành cơn mưa như trút nước, nát vụn giữa không trung. Dưới tác dụng của thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phòng thuộc tính áo nghĩa, thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du lập tức trực tiếp xuất hiện ở trước người lão giả kia. Trong điện quang hỏa thạch, thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du không có thúc giục vũ kỹ gì, trực tiếp dùng thân thể công kích, tựa như thiên thạch rơi xuống, hung hăng va chạm với lão giả ngộ trần cảnh cao dài. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa, ba loại thuộc tính cũng là có thể tăng làm tăng tốc độ áo nghĩa chỉ lực lên nhiều lần. Lão giả kia căn bản không cách nào tránh đi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân hình lão giả ngộ chân cảnh cao dai hùng hăng đụng vào một ngọn núi phía dưới. Ngọn núi trực tiếp bị phá hủy. Trong khoảnh khắc, lực lượng khổng lồ rút xuống, đã vụn bắn tứ phía. Muốn chết sao? Bên trong ngọn núi bị nghiền nát, lão giả ngộ chân cảnh cao dai thân ảnh lập tức phóng lên trời, vô cùng chật vật. Toàn thân đã được bao phủ bởi một kiện áo giáp màu trắng. Thân ảnh lướt tới, không gian ven đường trực tiếp bị đóng băng. Lão giả phất tay một cái, một cỗ hàn băng chi lực phóng ra, lập tức làm đóng băng thân hình Lục Thiêu Du. Một mảnh hàn băng dày đặc bao trùm lên, trực tiếp biến Lục Thiêu Du thành hàn băng cự hổ. Trong chốc lát, lão giả trên người mặc hàn băng áo giáp, khuôn mặt mang theo vẻ âm hàn, lập tức một quyền hung hăng oanh kích Lục Thiêu Du, trực tiếp đem hàn băng cự hổ oanh kích cho rạn nứt. Bị hàn băng bao trùm, mắt hổ của Lục Thiêu Du tức thì lộ ra vẻ cười lạnh. Trong lúc một quyền của lão già này hạ xuống xong, có một đạo hỏa diễm cực lớn bao phủ nắm đấm cự hổ cũng lập tức phá băng mà ra. Một quyền đối một quyền đập mạnh trên người lão già. Âm thanh trầm thấp vang lên, thân hình hai người đều bị đánh bay đi. Thân hình Lục Thiêu Du bao phủ ngọn lửa nóng rực, hàn băng nứt vỡ từng khúc. Thân hình vừa mới ổn định, Lục Thiêu Du đang ở giữa không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn chân đạp mạnh hư không, thân hình tựa như mũi tên, lại một lần nữa bay thẳng về phía lão giả. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phòng thuộc tính áo nghĩa, ba đại áo nghĩa phối hợp, hoàn toàn thúc đẩy cực hạn tốc độ của Lục Thiêu Du. Lão giả tu vi ngộ trần cảnh cao dai, thân hình còn chưa có ổn định, lại lần nữa bị Lục Thiêu Du trực tiếp đánh cho hai quyền, thân hình lại rơi xuống đá. Trong miệng lão giả phun ra một ngụm máu tươi, cho đến khi lão giả có thể lồm cồm bò dậy, toàn thân của hắn chật vật, khóe miệng vết máu loang lổ, trong ánh mắt kinh hãi mang theo tức giận, thân sắc âm hàn. Người này không bao giờ có thể nghĩ đến thực lực của mình là ngộ chân cảnh cao dai, vậy mà sẽ bị một ngộ chân cảnh sơ dai làm cho chịu thiệt thòi như vậy. Đối phương hôm nay cũng không vận dụng oanh thiền chiến hạm. Lục Thiêu Du lại chuẩn bị xuất chiêu, mắt hổ âm hàn, ngộ chân cảnh cao dai cũng không dễ đối phó, muốn đánh chết rất khó khăn. Hắn vận dụng nhiều loại áo nghĩa áp chế xuống, cũng chỉ có thể đánh bại, không cách nào đánh chết được. Người thực lực cho rằng với tu vi ngộ chân cảnh sơ dai của ngươi có thể làm gì được ta sao? Lão giả ngộ chân cảnh cao dai nổi giận, hư lạnh một tiếng, trong tay thủ ấn biến hóa, thủy thuộc tính nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra, một cỗ hàn băng chi khí vô hình đột nhiên rút xuống. Những nơi hàn băng chi khí đi qua đều đem không gian đông cứng thành hàn băng, lập tức bao phủ hướng về phía Lục Thiêu Du. Khắp cả một không gian mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, lập tức bao trùm Lục Thiêu Du. Hàn băng lạnh đến thấu xương, hàn băng chi khí ngập tràn, dường như kéo theo năng lượng thiên địa hội tụ, thủy thuộc tính trong khắc thiên địa mở rộng ra. Trong lúc vô hình, hình thành một cỗ hàn băng uy áp, làm cho người ta cảm thấy áp lực cuồn cuộn không dứt, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Lục Thiêu Du. Hàn băng chi khí đầy trời, cả thiên không lúc này đều bị hàn băng khí tức bao phủ, đem không gian lập tức đóng thành băng. Ám mà phần thần bí pháp. Cùng lúc ấy, quanh thân của Lục Thiêu Du bây giờ có một cỗ hào quang tràn ra. Hắn ta liên tiếp tách ra từng đạo linh hồn phân thân, tổng cộng 28 đạo linh hồn phân thân dần ngừng tụ. Mỗi một đạo linh hồn phân thân đều mang theo linh hồn lực cường hãn. Chỉ một thoáng sau đó, linh hồn lực bàng bạc lại làm cho không gian phong vân kích động, thiên hồn địa ám, quấy đảo không gian thành một mảnh hỗn loạn. Lúc này cũng với bản thể Lục Thiêu Du, tổng cộng có 29 đạo thân ảnh đạp không mà đứng, 28 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du lập tức vây quanh lão giả ngộ chân cảnh cao dài. Trảm hồn cửu liền quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn. Xung quanh 28 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du, một cỗ linh hồn lực mênh mông bắn ra, áp lực mạnh đến mức không gì có thể ngăn cản. Đồng thời, hắn thúc giục linh hồn công kích khủng bố, chỉ một thoáng liền phóng thích ngay. 28 đạo linh hồn công kích, bây giờ đến ngay lập tức, uy áp linh hồn mênh mông bao trùm một phương thiên địa. Trong giây lát, 28 đạo linh hồn lực xoay tròn quanh thân thể hắn. Trong không gian hỗn loạn, lão già ngộ chân cảnh cao giai bây giờ lập tức bị linh hồn công kích đè xuống, hàn băng khí tức trực tiếp đã bị phá hủy. Linh hồn công kích vô cùng khủng bố, lão già ngộ chân cảnh cao giai còn chưa có phản ứng kịp, liền trực tiếp bị linh hồn quang nhận bao phủ, các loại linh hồn áo nghĩa bạo phát. Trong không gian sấm sét vang dội, dường như nứt vỡ ra từng khúc, không gian bị đại chiến ảnh hưởng, công kích linh hồn khủng bố, không gian rung chuyển dữ dội. Dưới linh hồn công kích khủng khiếp như vậy, lão già ngộ chân cảnh cao giai trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Đồng tử co rút lại, sâu trong linh hồn, hắn đang không ngừng run rẩy. Không gian bị nghiền nát, năng lượng linh hồn khủng bố như vòi rồng quét qua tất cả, cuốn đi tất cả. Sau một lát, không gian lập tức khôi phục lại. Lão già ngộ chân cảnh cao giai thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngốc trệ. Dưới linh hồn công kích cực mạnh, tuyệt đối làm cho hắn bị trọng thương. Âm thanh xé gió lao tới, Lục Thiên Du thân thể chớp động, nhanh như thiểm điện, lao tới trước người lão già kia. Thời gian chỉ lực đồng hóa không gian gợn sóng. Lục Thiên Du phất tay một cái, tạo ra vết nứt không gian đen kịt, không gian áo nghĩa phóng thích. Lục Thiên Du sau khi dung hợp đổi cánh mới, không gian chỉ lực đại tiến bộ, nhưng chưa có cơ hội vận dụng. Lúc này không gian áo nghĩa đều phóng thích ra, tạo ra vết nứt không gian đen kịt. Trong nháy mắt, lan tràn, đã đến trước người lão già ngộ chân cảnh cao dài. Trong điện quang hỏa thạch, lão già ngộ chân cảnh cao dài mới khôi phục được một ít, ánh mắt ngốc trệ, uể oải lóe lên, kinh hãi tránh đi, nhưng cũng chỉ tránh được một chút chỗ hiểm mà thôi. Những vết nứt không gian đen kịt tràn ra, đem cánh tay của lão già lập tức cắt đứt, áo giáp trên người của hắn bị phá hủy, vết nứt không gian so với bất luận lợi khí gì còn muốn sắc bén hơn nhiều. Lão già ngộ chân cảnh cao giai kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp bị trọng thương, hắn đã không còn bao nhiêu lực chống cự nữa rồi. Khoảnh khắc ấy, Lục Thiên Du khôi phục đệ nhất hình thái của thành linh khải giáp, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước người lão già, cấm chế nhủ xuống, bây giờ đem thân hình lão già trực tiếp nắm trong tay. Một người tu vi ngộ chân cảnh cao giai nữa lại bị bắt. Vô liêm sỉ! Đang cùng đại hồn anh giao thủ, lão già âm hàn quát lạnh một tiếng, đã đến lúc này, hắn mới biết được thực lực của Lục Thiên Du. Trước đó, hắn cho rằng Lục Thiên Du chỉ là dựa vào oanh thiên chiến hàm mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến. Lục Thiên Du thực lực cũng cường hãn như vậy, hắn tính toán sai lầm rồi. Tới phiền của ngươi, đại hồn anh phóng thích sát khí thao thiên, đường theo lấy thủ ấn biến hóa, cũng lập tức liên tiếp tách ra linh hồn phân thân. Tổng cộng có 48 đạo linh hồn phân thân, tăng thêm bản thể đại hồn anh, tổng cộng có 49 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo linh hồn phân thân đều là mang theo thao thiên sát khí. Thao thiên sát khí lan tràn ra, linh hồn lực bàng bạc chấn động, lại làm cho không gian lùng lầy sắp đổ, gió nổi mây phun. 49 đạo thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện. Bây giờ, âm hàn lão giả ánh mắt lập tức kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng nổi, trước mặt hắn là 49 đạo thân ảnh, đều là sát khí ngập trời, khủng bố vô cùng. Bản thể đại hồn anh cùng với 48 đạo thân ảnh đều lăng không mà đứng, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, âm hàn, làm cho không ai nhìn vào, không cảm thấy ớn lạnh. Về phương diện thi triển ám ma phần thần bí pháp, bản thể của Lục Thiêu Du cũng không cách nào so sánh với đại hồn anh. Bản thể của đại hồn anh là thân thể tàn hồn, ám ma phần thần bí pháp đối với đại hồn anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Tại đại lục Linh Vũ, khi đối phó với hổ khiếu của Bạch Hổ nhất tộc, đại hồn anh có thể thúc giục 32 đạo linh hồn phân thân. Lúc này đây, đại hồn anh có thể thúc giục nhiều hơn, không có gì khó hiểu. Do thực lực đã tăng mạnh, linh hồn lực bàng bạc làm cho không gian phòng vần biến sắc. Giờ này khắc này, âm hàn lão giả rốt cuộc cảm giác được sự khủng bố của Lục Thiêu Du. 49 đạo thân ảnh Lục Thiêu Du cũng không phải hư ảo, toàn bộ đều là tu vi ngộ chân cảnh cao giai, cùng tương xứng với bản thể Lục Thiêu Du. Vừa mới giao thủ, lão già kia thậm chí bị sát khí ảnh hưởng, bị đẩy xuống thế hạ phong. Quay mặt về phía 49 đạo thân ảnh của đối phương. Đối phương lần này có thể nói vô cùng cường hãn. Giờ phút này, có thể nằm mơ, lão già âm hàn cũng tuyệt đối là không thể tưởng tượng ra được. Không xong rồi, chạy mau! Lúc này, âm hàn lão già tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi, muốn trốn chạy, thân ảnh chớp động, định pha không chạy trốn. Còn muốn trốn chạy sao? Đã chậm mất rồi. Đại hồn anh không trì hoãn nữa, 49 đạo thân ảnh đồng thời bước ra, một cỗ linh hồn khí tức vô cùng mênh mông đột nhiên bạo tuôn ra, linh hồn lực khủng bố quét xuống. Trong miệng Lục Tiêu Du quát lớn: Thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, trảm hồn cửu liền quyết, thiên linh hồn nhãn. 48 đạo linh hồn lực công kích khủng bố trong khoảnh khắc phá nát không gian mà lao đi, linh hồn phong bạo cuốn đi tất cả, sát khí ngập trời, thiên không phong vân biến sắc, hội tụ thành một cỗ linh hồn năng lượng hủy diệt lan tràn, đem âm hàn lão giả bao phủ vào bên trong. Linh hồn lực khủng bố lập tức như là phong bạo từ phía chân trời mang bạo phát, linh hồn lực lan tràn ra đầy trời, toàn bộ không gian hỗn loạn không cách nào nhìn rõ. Linh hồn lực kích động xuống một thiên địa, bây giờ cả phiến không gian to lớn bị phá hủy, không gian nứt vỡ từng khúc, sau giây lát lập tức bị bắt đầu bình tĩnh. Âm hàn lão già thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung, thất khiếu đổ máu, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết máu loang lổ. Thực lực của đại hồn anh đã không dưới hắn. Lúc này, đại hồn anh thúc giục linh hồn phân thân, 48 đạo công kích cùng lao tới, kết quả có thể nghĩ. 48 đạo linh hồn công kích của đại hồn anh đủ để đánh chết âm hàn lão già. Bất quá, đại hồn anh lại không có đánh chết người này. Khi không gian bình tĩnh trở lại, thân hình đại hồn anh trực tiếp đã đến bên người lão già âm hàn. Lão già đang bị linh hồn công kích ảnh hưởng, Lục Tiêu Du dễ dàng đem lão già cấm chế trong tay. Chạy đi đâu? Trên phía không trung bên cạnh, truyền ra tiếng hét lớn của Kim Viên. Vốn rằng Kim Viên đang bị đối thủ áp chế xuống tới hạ phong, chỉ có thể toàn lực chống cự. Bất quá, thấy được động tĩnh ở không trung bên cạnh, vị ngộ chân cảnh hậu kỳ đang đối phó với Kim Viên, lập tức bỏ trốn, đầu cũng không dám ngẩng lên, dốc sức liều mạng chạy trốn, hận không thể chạy nhanh hơn một chút. Chỉ có điều Kim Viên thét lớn liên tục, nhưng cũng căn bản đuổi không có kịp, thực lực của hắn còn không cách nào ngăn cản đối phương lại. Người trốn không thoát được đâu. Chỉ có điều vào lúc đó, lão già ngộ chân cảnh cao giai cũng không chạy được bao xa, thân ảnh Lục Tiêu Du lập tức đã xuất hiện. Mà lúc thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, chung quanh không gian từng đạo vết nứt đen kịt như thiểm điện lan tràn tới, cùng với đó còn có một cỗ không gian trì lực thật lớn trói buộc, đem tên ngộ chân cảnh cao giai trói buộc tại không gian đó, khiến cho hắn khó có thể nhúc nhích. Không xong rồi. Tên ngộ chân cảnh cao giai toàn lực thúc giục thực lực, thế nhưng lại khó có thể dãy giụa. Không gian trói buộc chỉ lực rút xuống, từng đạo vết nứt không gian đen kịt đầy trời giống như lan tràn ra. Không gian lực trói buộc mênh mông, không chỗ nào không có. Từng đạo vết nứt không gian đen kịt tựa như là mạng nhện, theo bốn phương tám hướng bao phủ, rút xuống tới bên cạnh tên ngộ chân cảnh cao giai đang muốn bỏ trốn. Vết nứt không gian đen kịt rậm rạp chằng chịt, đem không gian ven đường hết thảy phá hủy thành những mảnh vỡ. Tên ngộ chân cảnh cao giai đang cấp tốc mà chạy trốn, áo nghĩa toàn thân phóng thích, thiên địa quyền lực hội tụ thành khe hở bao phủ quanh thân, đem vết nứt không gian đen kịt ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá cũng không cách nào ngăn cản được lâu, lập tức hắn bắt đầu rạn nứt rồi bị nghiền nát. Từng đạo vết nứt không gian đen kịt xé nát không gian, đủ để phá hủy trong không gian này. Tu luyện giả không gian áo nghĩa có chỗ khủng bố riêng, tứ đại áo nghĩa kỳ lạ, nếu linh ngộ đến tình trạng nhất định đều là khủng bố vô cùng. Không gian lực lượng trói buộc bây giờ rút xuống, ngộ chân cảnh cao giai cũng căn bản không cách nào có thể trốn được. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện ở trong không gian đó, không gian áo nghĩa phóng thích, phất tay một cái, trong tay có một đạo hào quang lóe lên, một đạo không gian quang nhận tựa như là thành đại đạo phóng ra. Đi chết đi! Điện quang bên trong quanh quẩn, dưới ánh mắt kinh hãi của tên ngộ chân cảnh cao giai, không gian quang nhận như đại đào chém xuống, vết nứt không gian đen kịt chợt lóe lên, lập tức tên ngộ chân cảnh cao giai thân hình bị xé rách, hóa thành mảnh vỡ, hồn anh cùng linh hồn phân thân đều không thể chạy thoát. Sau khi tên ngộ chân cảnh cao giai bị đánh chết, toàn bộ không gian không biết vì sao hoàn toàn yên tĩnh. Thị huyết giáo giáo chủ đái lễ cùng ba người ngộ chân cảnh cao giai, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người chết, hai người bị bắt. Nhìn qua một màn này, mấy ngàn người chung quanh không gian đang chiến đấu cũng không khỏi khiếp sợ, nghẹn họng nhìn trần trối, đều như cùng lúc dừng tay nhìn chăm chú lên không trung. Mạnh thật đấy, Thị huyết giáo tất cả đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Giáo chủ đã bị giết, bà phó giáo chủ đều bị bắt và đánh chết. Nội tâm của những đệ tử còn lại, thế nào có thể nghĩ ngay, không có ai muốn chết ở đây. Kim Viên cùng trong đám người phạm thống, béo gầy hòa thượng, lúc này ánh mắt cũng đều đang rung động. Toàn bộ người phi linh môn, ánh mắt phức tạp, tâm tình phấn khởi, kích động và khiếp sợ. Không, không còn thị huyết giáo nữa rồi. Xa xa lúc ấy cũng có không ít người vây xem. Họ nhìn nhau, nghẹn họng nhìn trần trối. Tất cả người của thị huyết giáo nghe rõ cho ta. Đầu hàng gia nhập phi đình bồn thị sống, nếu không giết chết không tha. Lục Thiếu Du lăng không giữa không trung, nhìn thị huyết giáo đệ tử. Trong mắt hàng mang bắn ra, đại hồn anh bên người đạp không vào đứng, toàn thân thiên địa sát khí tuồn ra. Ta đầu hàng, ta gia nhập phi linh môn. Ta cũng đầu hàng, ta cũng gia nhập phi linh môn. Nguyên cả một đám đệ tử thị huyết giáo, lúc bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Ai cũng không muốn chết. Ngộ chân cảnh cao giai đều không có đào thoát được. Bọn họ không cho rằng mình có thể đào thoát được khỏi đây. Nhìn qua chúng đệ tử thị huyết giáo, Lục Thiêu Du khoe miệng, lộ tia mỉm cười vô cùng là bất an. Thế nhưng trong mắt của hắn rất là ngực trọng. Sau một lát, trong không gian huyết sát thâm uyên, mấy ngàn thị huyết giáo đệ tử được mang đi. Quay mắt nhìn về một mảnh xương trắng chồng chất như biển lớn, những thị huyết giáo đệ tử này cũng run rẩy từ tận linh hồn. Kim Viên đại ca, Phạm Thống, béo gầy hòa thượng, tại đây giao cho các người xử lý, thuận tiện tiếp nhận địa bàn thị huyết giáo. Lục Thiên Dung nói xong, trong tay xuất hiện một ngọc giản giao cho từng người Kim Viên, hòa thượng béo gầy. Bây giờ bốn người đều ở đó lo chuyện. Thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu nữa. Có Phạm Thống cùng béo gầy hòa thượng hai người tại đây, đối với việc tiếp quản thị huyết giáo, Lục Thiêu Du cũng không có gì lo lắng cho lắm. Tiếp quản thị huyết giáo, phát tài rồi. Béo gầy hòa thượng chưa bao giờ thấy khuôn mặt nở nụ cười, lúc này ánh mắt lộ ra biểu cảm vui vẻ. Tiền đồ vô lượng, thị huyết giáo tính toán là cái gì? Nếu không phải trưởng môn không muốn sớm tiêu diệt thị huyết giáo đã sớm không còn nữa. Đối với Phạm Thống, từ khi cùng trưởng môn đi đến Thải Vân Thường Hành, đối với trưởng môn, hắn hiểu rõ nhiều hơn. Trưởng môn cùng Đông Tinh Xã, Linh Thứ Tháp đều có quan hệ, còn có cùng An Tiểu Thư của Thải Vân Thường Hành có quan hệ không tệ. Mua sắm tài liệu, một lần là hơn 10 ức. Một tỷ huyết giáo nho nhỏ, so sánh sao cho nổi. Phạm Thống, làm việc đi thôi. Hòa thượng gầy nhìn Phạm Thống, tiếp quản tỷ huyết giáo không phải là một việc thanh nhàn. Thì huyết giáo nói lớn không lớn, bất quá diện tích cũng không nhỏ. Trong vùng phụ cận cũng không có ai dám trêu chọc. Hôm nay tới đây chỉ có hơn ngàn vinh anh đệ tử. Trên thực tế, nhân số thị huyết giáo cộng lại cũng ít nhất là có hơn 10 vạn. Thị hoàng thế giới tùy hoàng phù cằn cỗi, thiên địa năng lượng có hạn. Bất quá đối với năng lực sinh trưởng của con người cũng không ảnh hưởng nhiều. Bởi vậy bên trong thị hoàng thế giới nhân số cũng không ít. Tăng thêm trong mấy năm qua, bởi vì các loại nguyên nhân, cho nên lại làm cho số lượng cường giả bên trong thị hoàng thế giới cũng sánh ngang với diễn siêu tiểu thế giới bình thường. Kế tiếp, Phạm Thống, béo gầy hòa thượng cùng với Kim Viên bốn người vùi đầu vào tiếp nhận thị hoàng, thị huyết giáo trong thị hoàng thế giới, vô cùng là bận rộn. Đầu tiên là tiếp thu mấy ngàn người thị huyết giáo đầu hàng. Về phần ngọc giản, Lục Thiêu Du lưu lại là phương pháp mở ra huyễn sát thiên cường đại trận. Hai ngày sau, béo gầy hòa thượng cùng Kim Viên Phạm Thống, bốn người mang theo một ít đệ tử đầu hàng của thị huyết giáo, bắt đầu rời khỏi huyết sát thâm uyên, tiến đến tiếp quản địa bàn thị huyết giáo. Phi Linh Bôn vốn chỉ có hơn 100 đệ tử, lúc này thêm một đám người mới đầu hàng Phi Linh Bôn, cả bọn kéo đi tiếp quản thị huyết giáo, coi như thành thế không nhỏ. Ngoại giới trôi qua hai ngày thời gian, Lục Thiên Du lúc này đã đến thiền trụ giới tầng thứ 6 được 4 tháng. Bắt được hai ngộ chân cảnh cao giai, trong đó có một tên là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. Đối với Lục Thiêu Du mà nói, tự nhiên là một vật đại bổ. Lục Thiêu Du cũng là cố ý lưu lại tính mạng hai người này. Hắn đem hai người thôn phệ là tốt nhất, có lẽ sẽ làm tu vi của hắn tăng lên nhiều. Về phần người tu vi ngộ chân cảnh cao giai thứ 3, Lục Thiêu Du thi triển không gian áo nghĩa, đánh chết hắn cũng cực kỳ gian nan. Thiếu chút nữa không cách nào đánh chết hắn được, cũng khó có thể thi triển ám ma phần thần bí pháp. Mỗi một lần thi triển ám ma phần thần bí pháp đều làm cho Lục Tiêu Du muốn mất nửa cái mạng, thậm chí là không cách nào thúc giục lực công kích mạnh nhất. Thúc giục công kích mạnh nhất, tiêu hào cũng lớn nhất. Tuy nhiên, hắn lại có nhiều linh hồn phân thân. Bất quá khi tiêu hào hết, cũng đều là tiêu hao trên bản thể Lục Tiêu Du. Nếu đều thúc giục công kích mạnh nhất, rất có thể làm cho tất cả công kích đều sụp đổ, tê liệt. Bởi vậy, Lục Tiêu Du mỗi một lần thi triển ám ma phần thần bí pháp đều là phối hợp với thúc giục các loại công kích. Thi triển ám ma phần thần bí pháp vốn là tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, từng đạo lực công kích thúc giục cùng một lần, Lục Tiêu Du cũng tuyệt đối là khó có thể tiếp tục động thủ. Lục Tiêu Du bởi vì nguyên nhân ở bên trong thể chất cường hãn, nếu đổi thành người khác, mỗi một lần thúc giục ám ma phần thần bí pháp có lẽ phải khôi phục mất nửa năm. Bởi vậy, Lục Tiêu Du trước tiên tiến nhập thiền trụ giới tầng thứ 6, trực tiếp cắn nốt huyết trảo Đặng Nghị. Sau một tháng thời gian, liền đem hắn luyện hóa hoàn tất. Tu vi lúc đó cũng đã đến gần ngộ chân cảnh sơ giai hậu kỳ. Hắn ta lập tức lại cắn nuốt ngộ chân cảnh cao giai thứ nhất. Một tháng sau đó, Lục Tiêu Du lại cắn nuốt ngộ chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chính là Âm Hàn lão giả. Lục Tiêu Du toàn thân bao phủ hào quang màu vàng, khoanh chân và ngồi đó. Đan điền khí hải bên trong, nguyên đàn hình chữ vạn từ từ xoay tròn, phóng thích ra một cỗ khí tức cổ xưa. Huyết lục, thành trụ hư không dực, từ lôi huyền đỉnh, các loại linh khí đều thôn phệ năng lượng trong hào quang chữ vạn. Thời gian yên tĩnh đi qua, quanh thân Lục Tiêu Du, kim sắc quang mang lãnh đạm tràn ngập bao phủ, tựa như con rắn nhỏ một màu vàng, không ngừng tiến vào trong cơ thể. Trên người của Lục Tiêu Du, khí tức bắt đầu kéo lên. Với loại tốc độ này, đủ để khiến cho người đồng cấp theo không có kịp. Trong cơ thể của hắn đã cắn nuốt nguyên lực của ba người tu vi ngộ chân cảnh cao giai, cũng đã triệt để luyện hóa hoàn tất, bỏ đi tạp chất cho mình sử dụng. Lúc này đây, ngộ chân cảnh cao giai đưa tới cửa, làm cho Lục Tiêu Du có niềm vui ngoài ý muốn. Đối với Lục Tiêu Du mà nói là một đại tác dụng. Thời gian yên tĩnh trôi qua, một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Trong không gian tầng 6 của thiên trụ giới, thiên địa năng lượng hội tụ mà đến, đột nhiên trở nên bạo động, như là có thứ gì đó dẫn dắt, điên cuồng tiến vào trong người của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du giờ phút này cũng tựa như một cái động không đáy. Thiên địa năng lượng nồng đậm cuồng bạo hội tụ mà đến, không chút khách khí, được Lục Tiêu Du hút vào trong cơ thể. Thiên địa năng lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ dũng mãnh đi vào. Quanh thân Lục Tiêu Du tạo thành một vòng xoáy năng lượng, sau đó rót vào thân thể hắn. Động tĩnh như thế, rằng có một đoạn thời gian rất dài, thiên địa năng lượng lúc này mới dần dần yếu bớt, mà vòng xoáy năng lượng quay chung quanh Lục Tiêu Du cũng mới dần dần trở nên mờ đi, từ từ biến mất, không thấy đâu nữa. Một tia thiên địa năng lượng cuối cùng chui vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Hơn 4 tháng thời gian, hai mắt của Lục Tiêu Du nhắm chặt, khẽ run lên, lập tức mở ra. Trong mắt Lục Tiêu Du, hai đạo hào quang thực chất hóa, mang theo khí tức man hoàng thường cổ bắn ra, trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó mới từ từ tiêu tán, cuối cùng thu liễm trở lại bình thường. Ngộ chân cảnh trung giai rồi. Lục Tiêu Du khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, cảm giác lúc này trong cơ thể tràn đầy nguyên lực cùng linh hồn lực trong đầu, lần nữa được tăng cường. Lục Tiêu Du cũng thật là thỏa mãn, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá. Đây cũng là nhờ cắn nuốt đám ngộ chân cảnh cao giai kia. Cắn nuốt ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong và hai ngộ chân cảnh cao giai mới khiến cho hắn từ cấp độ trung giai đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai. Cảm giác trong cơ thể hết thảy, lúc này đột phá, Lục Tiêu Du tự phán đoán mình bây giờ gặp ngộ chân cảnh cao giai, muốn đánh chết cũng đã không khó nữa. Ngộ chân cảnh trung giai cùng ngộ chân cảnh sơ giai, chênh lệch cũng không phải ít. Đem khí tức trên người thu liễm, Lục Tiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngừng trọng. Khi cắn nốt huyết trảo Đặng Nghị và hai người kia, Lục Tiêu Du cũng thi triển sử linh thuật, đã biết không ít sự tình. Ngoài huyết trảo Đặng Nghị, hai người đi chung bị Lục Tiêu Du đánh chết đều là đến từ một sơn môn tên là Liệt Hỏa Môn. Lục Tiêu Du lúc này cũng xác định thân phận ba người này, khó trách nhìn thấy có cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, ba người này đúng là lần trước cướp giết Ôn Tuấn Hùng cùng với tên đầu lĩnh bịt mặt. Liệt Hỏa Môn tại Thị Hoàng Thế Giới coi như là một thế lực nhị lưu, thực lực không kém. So với Thị Huyết Giáo, thực lực cao hơn rất nhiều. Trong sân môn, ngộ chân cảnh không ít, thậm chí là thông thiên cảnh cũng có một vài người. Theo Lục Thiếu Du thi triển sửu linh thuật mới biết được, bởi vì trước đó chính hắn thúc giục Oanh Thiên chiến hạm cứu Ôn Tuấn Hùng, Liệt Hỏa Môn liền đem độ khí phóng thích lên người Thị Huyết Giáo. Lúc này đây, người của Liệt Hỏa Môn vốn là muốn tới diệt sát Thị Huyết Giáo, nhưng khi đến Thị Huyết Giáo mới biết được Oanh Thiên chiến hạm đã sớm không hề còn trong tay Thị Huyết Giáo. Thị Huyết Giáo cũng đang bị đuổi giết ba người Lục Thiếu Du. Vì vậy, Liệt Hỏa Môn cùng với Thị Huyết Giáo liên hợp lại với nhau tìm kiếm, thế nhưng vẫn không có kết quả. Hoài nghi bên trong huyết sát thẩm uyển có bí mật. Vì vậy, Thị Huyết Giáo đã tìm được một người là nghiên cứu trận pháp ở phụ cận huyết sát thẩm uyển. Đến đây cùng tìm kiếm. Không nghĩ tới, thật đúng là đã tìm được huyết sát thiền cường trận ở bên trong huyết sát thẩm uyển. Chỉ có điều tên kia có thể nhìn ra có trận pháp nhưng lại không có khả năng phá được trận. Lục Thiếu Du cùng lúc còn từ linh hồn trí nhớ tìm tòi ra. Lần trước, những người bịt mặt cướp giết Ôn Tuấn Hùng đều là nhận lệnh từ Liệt Hỏa Môn trưởng môn. Mà Liệt Hỏa Môn sở dĩ có thể ở trong nơi hỗn loạn này trở thành thế lực nhị lưu trong thị hoàng thế giới, đó là bởi vì phu nhân trưởng môn Liệt Hỏa Môn chính là thân muội muội của phó xã trưởng Đồng Tình Xã. Đồng Tình Xã, Liệt Hỏa Môn, Linh Thứ Tháp. Lục Thiên Du ánh mắt chớp động, xem ra sự tình lần trước sẽ không đản đơn giản như vậy. Ở trong đó, nó không chừng còn có chút nội tình. Bất quá, Lục Thiên Du cũng không muốn quản nhiều, nhưng có thể khẳng định là mình đã đắc tội Liệt Hỏa Môn. Sợ là kế tiếp, mình vừa mới đối đầu Thị Huyết Giáo, lại thêm một Liệt Hỏa Môn còn lớn hơn nữa. Lục Thiên Du khẽ cười khổ, mà kệ Liệt Hỏa Môn gì đó, chính mình vẫn là cần mau chóng tăng cường thực lực mới được. Ngộ chân cảnh trung giai vẫn còn quá yếu. Sau một lát, trong căn phòng nhỏ, trước người Lục Thiếu Du có một lão giả sợ hãi rụt rè nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt liếc qua vụng trộm đánh giá bốn phía. Lục Trương Bắc Huyết Trảo Đặng Nghị cũng thuận tay bắt cả Trường Bào lão giả là linh hồn áo nghĩa tù điện giả. Lục Thiếu Du thỏ tay cầm lên một ít hoa quả tươi do đệ tử Phi Đình Bồn bưng lên, cắn một miệng lớn. Hai chân của hắn vắt lên trên ghế, tư thế khôi ngô, ngồi vô cùng tự tại. Cái này Lục Thiếu Du học ở Kỳ Lão. Ngây ngang ngồi đó, Lục Thiếu Du nhìn lão giả đang sợ hãi rụt rè mà nói nhỏ: "Ta giải khai cấm chế cho ngươi, ngươi cũng không cần chạy trốn. Nơi đây có trận pháp, ngươi căn bản trốn không thoát được đâu. Nếu ngươi dám trốn, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi." Nói xong, Lục Thiếu Du há mồm răng rắc một tiếng, lần nữa lại đính đạc cắn một miếng hoa quả tươi. Trường Bào lão giả ánh mắt sáng ngời, lộ ra vài phần cơ trí. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, Trường Bào lão giả vẻ mặt sợ sệt, lộ ra là có chút sợ hãi, để người ta nhìn thấy cũng sẽ buồn cười mà nói: "Đại nhân, ta không dám chạy trốn đâu, ngài đừng giết ta cũng là bị ép đến đây, là người Thị Huyết Giáo cùng Liệt Hỏa Môn. Người Thị Huyết Giáo coi như không sao, ta có thể đủ thực lực đắc tội, thế nhưng người Liệt Hỏa Môn ta không đắc tội nổi, cho nên ta mới đến đây đấy. Mới phát hiện ra trận pháp bên ngoài. Bất quá ta cũng không phá trận, ta cũng không có năng lực phá trận." Lục Thiên Du quan sát Trường Bào lão giả, lại nói: "Người hiểu về trận pháp sao?" Lão giả kia vội vàng nói: "Lão hổ hiểu sơ sơ một chút, đối với khối lỗi cùng đàn dược, ngược lại là lành nghề vô cùng. Bất quá, bên trong thị hoàng thế giới, lão hổ bởi vì đắc tội với một đại nhân vật kia tại thị hoàng thế giới đã từng tuyên bố, nếu ai dám thù lưu ta, dám bán tài liệu luyện chế cho ta, tức là cùng nàng ta đối đầu. Cho nên, ta đường đường là linh hồn áo nghĩa tù luyện giả, tinh thông luyện chế đan dược cùng khôi đỗi là mới khốn khổ đến tình trạng như bây giờ." Nói xong, Trường Bào lão giả đôi mắt nhỏ hoe, chợt lóe, chớp động, khẽ ngẩng đầu. Lão giả cảm thán, thật ra khiến cho người ta nhìn vào cũng rất có cảm xúc. "Người tên là gì?" Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua Trường Bào lão giả mà hỏi. Lão giả kia ngẩng đầu, lập tức nhiệt tình nói: "Vấn Thần Mạc." Lục Thiếu Du sắc mặt run lên, lại nói: "Ta hỏi ngươi tên gọi là gì?" "Vấn Thần Mạc." Trường Bào lão giả bây giờ lớn tiếng nói một lần, sợ Lục Thiếu Du nghe không rõ ràng lắm. "Ngươi lộ tài điếc rồi sao? Ta hỏi ngươi tên gì?" Lục Thiếu Du ánh mắt trầm xuống, lão giả này tựa hồ đang đùa với chính hắn. Trường Bào lão giả luống cuống, vội vàng giải thích, sợ đàm tử áo bảo sành trước mắt mất hứng, đem hắn giết đi, nói ngay: "Đại nhân, ta họ Vấn, tên gọi là Thân Mạc, Vấn Thần Mạc đây." "Vấn Thần Mạc à?" Lục Thiên Du lập tức vẻ mặt đầy hắc tuyến, danh từ cùng Phạm Thống đồng dạng hiếm thấy, thật không biết là ai lấy tên đặt cho người này. Lục Thiếu Du bây giờ bất đắc dĩ không thôi, vất tay một cái, một khối ngọc giản cùng một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện ở trong tay. Hắn thần lập tức ném cho Vấn Thần Mạc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.